Các ngươi kiên trì danh hiệu này, chỉ là bởi vì địa vị, hay là có nguyên nhân khác? Chủ yếu là địa vị. Khai tông lập phái cũng giống với mở hoàng triều, đều hy vọng tông phái chính mình khai sáng có thể quang diệu một phương, vĩnh viễn truyền thừa. Tại La Phù Sơn mạch này, đứng vào hàng 18 tông là vinh dự cao nhất, cũng tượng trưng cho uy hát yêu ta cùng ảnh hưởng. Có được lực ảnh hưởng này thì sẽ không có ai dám đến mạo phạm, có thể bảo trụ nhiều tinh thạch quặng mỏ hơn, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều tử đệ thiên phú gia nhập tông môn. Giả An Nhiên hơi do dự, lại nói, còn có một nguyên nhân đặc biệt, chỉ cần đứng hàng 18 tông, tông chủ có thể chết một cách bình thường. Có ý gì? Giữa 18 tông có thể có mâu thuẫn, có thể có xung đột, nhưng không thể bộc phát chiến tranh, càng không thể dùng bất kỳ phương thức nào giết hại một tông chủ. Khương Phàm trực tiếp hỏi, tông chủ tiền nhiệm Thiên Sư Tông không phải bị vây công chết mà chết sao? Cổ La nói cho ngươi, ta tùy tiện hỏi thôi. Giả An Nhiên lắc đầu nói, nguyên nhân cái chết của tông chủ tiền nhiệm chúng ta thực ra là do chính mình gây nên, nhưng Thiên Cương Tông phái người vây công chúng ta, khiến cho Thiên Sư Tông trọng thương là sự thật. Bọn hắn cũng vì chuyện này mà bỏ ra cái giá rất lớn, sau 3 ngày chuyện xảy ra, tông chủ đương đại của Thiên Cương Tông bị chém đầu trong bí cảnh của tông môn. Cách chương.